Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, quyết định sử dụng linh lực. Giang Nam như thân mình bị chen chúc tới rồi một chỗ. Này trong lòng lại là sáng tỏ. Có lẽ, những cái đó Sơn Tiêu cao hứng sớm, căn bản không có chú ý tới Giang Nam như trong tay pháp bảo binh khí. Giống nhau nói đến, nếu là sử dụng đại hình vũ khí, như Giang Nam như giống nhau bị chen chúc ở một chỗ, tự nhiên là khó có thể thi triển. Mà lúc này Giang Nam như lại là cầm trong tay Càn Khôn Tử Mẫu Kiếm, nhưng thấy kia Càn Khôn Tử Mẫu Kiếm một trường một đoàn. Trường kiếm cố nhiên quay cuồng không dễ, mà kia đoàn kiếm lại là có thể theo Giang Nam như thủ đoạn chuyển động. Nhẹ nhàng vũ động lên, nhưng thấy Giang Nam như trong tay đoàn kiếm một vũ. Kia đoàn kiếm vận chuyển thành phong trào, tức khắc đem này chung quanh vài tên Sơn Tiêu chém xuống. Kia vài tên Sơn Tiêu dựa vào gần, đãi cảm giác được Giang Nam như trong tay đoàn kiếm vận hành là lúc. Muốn đi tránh né, lại là thời gian đã muộn. Nhưng thấy kia kiếm quang lóe chỗ, kia vài tên Sơn Tiêu thân mình tức khắc bị phách chặt bỏ tới. Hóa thành hai đoạn, Giang Nam như công kích cực kỳ mau lẹ. Nếu không có những cái đó Sơn Tiêu hãn không sợ chết, nàng đã sớm thân hình nhất dược, thoát khỏi Sơn Tiêu khống chế. Nhưng thấy Giang Nam như thân hình động chỗ, những cái đó Sơn Tiêu lại là theo sát sau đó, đem kia Giang Nam như thân mình vây khốn. Cũng gắt gao chống lại, nhưng thấy Giang Nam như đang muốn giãy giụa. Lại thấy kia dẫn đầu Sơn Tiêu đột nhiên bay lên trời. Kia dẫn đầu Sơn Tiêu thân mình nhảy, hai tay đột nhiên rũ xuống. Cư nhiên đem bên ta Sơn Tiêu đẩy ra, thân hình động chỗ, lại là đem kia Giang Nam như quấn quanh lên. Kia dẫn đầu Sơn Tiêu hai tay từ trên xuống dưới, giống như là một cây dây thừng giống nhau. Tức khắc đem kia Giang Nam như gắt gao khống chế được. Kia dẫn đầu Sơn Tiêu biết Giang Nam như trong tay Càn Khôn Tử Mẫu Kiếm uy lực cường đại. Nhưng thấy kia Sơn Tiêu đem lực đạo căng thẳng, kia Giang Nam như trong tay Càn Khôn Tử Mẫu Kiếm cư nhiên chịu đựng không được không được. Suýt nữa rơi xuống đến mặt đất phía trên. Vẫn là kia Giang Nam như phản ứng cực mau. Nhưng thấy này cánh tay run lên, tức khắc đem kia Càn Khôn Tử Mẫu Kiếm thu hồi. Vững vàng rơi vào đến nàng trong túi chữ vật chỉ là. Kể từ đó, kia Giang Nam như trong tay không có tiện tay binh khí. Không còn có cùng chung quanh Sơn Tiêu đánh nhau vũ khí sắc bén pháp bảo. Kia dẫn đầu Sơn Tiêu thấy Giang Nam như đã không có đánh trả chi lực. Tức khắc đại hỉ, này hai tay giảo hợp ở bên nhau. Hai tay chậm rãi dùng sức. Tức khắc đem Giang Nam như thân mình gắt gao khống chế, Giang Nam như cảm giác dẫn đầu Sơn Tiêu cánh. Tay thượng lực đạo càng lúc càng lớn, rốt cuộc chống đỡ không được. Nhưng thấy này thân mình chậm rãi vừa động, muốn tướng lãnh đầu Sơn Tiêu lực đạo tan mất. Nhưng kia dẫn đầu Sơn Tiêu trên người lực đạo dữ dội cường đại. Há là Giang Nam như có thể tùy ý thoát khỏi mở ra, kia Giang Nam như cảm giác thân mình tựa hồ là bị áp bức khó có thể chống đỡ đi xuống. Chỉ có trong miệng một cổ lực đạo chống đỡ, mới miễn cưỡng có thể ứng phó xuống dưới. Nàng lúc này thân thiết cảm nhận được, đối phương trên người không có một tia linh lực, hoàn toàn là một cổ xa lạ lực đạo. Nhưng giác kia lực đạo càng ngày càng lợi hại, mà Giang Nam như rốt cuộc ngăn cản không được, liền ở khẩn cấp dưới tình huống. Giang Nam như đột nhiên hành động lên, quyết định sử dụng tự thân linh lực. Nàng không biết trong cơ thể linh lực có không chống cự trước mắt Sơn Tiêu. Lại là tổng muốn so ngồi chờ chết hiếu thắng nhiều. Nhưng thấy Giang Nam như đan điền vận chuyển, một cổ linh lực tức khắc tự đan điền trung phá ra. Kia linh lực ở chu thiên bên trong khuân vác, đợi cho bên ngoài thân là lúc, đã là bàng bạc chi lực. Kia dẫn đầu Sơn Tiêu đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cảm giác có chút buồn cười. Này bác Sơn tu sĩ nhiều không kể xiết, lại không có một người có thể sử dụng linh lực xúc phạm tới Sơn Tiêu. Nhưng thấy kia dẫn đầu Sơn Tiêu hai tay đột nhiên tăng lực, hướng Giang Nam như trên người áp bách mà đi. Hết chương.